Nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua ông và nàng đi đâu? Tống Tấn hỏi, Tống Tấn luôn lạnh lùng. Ngày trước ta luôn cho rằng huynh ấy thiếu hơi người. Giờ càng không giống người nữa. Từ Giang Nam đến biên giới, đi khá xa, những năm qua ta cũng học hỏi được nhiều. Mới biết dù là thời bình, nhưng có nhiều người sống khổ hơn ta. Nên ta ít oán trách hơn. Nàng vốn phóng khoáng. Ha, Tống Tấn cười nhẹ, không biết là khen hay giễu cợt. Thôi vậy, huynh ấy từ nhỏ đã sâu sắc, người thường không đoán nổi. Chương 2, ta định hỏi huynh ấy hôm nay sao lại đúng lúc xuất hiện trên cầu Chu Tước. Có phải biết ta và ông nội về, đặc biệt đến đón không? Nghĩ lại thấy không thể. Huynh ấy bận rộn. Chuyện nhỏ như ta về, chắc không để mắt tới. Có lẽ chỉ tình cờ thôi. Hẻm đường hoa dường như hẹp hơn trước. Hoa đào bị mưa đánh rơi chất đầy bên đường, thành một lớp dày màu hồng. Đúng rồi, nếu trời đẹp, lẽ ra hoa đào phải nở đầy như mây. Mẹ Tống Tấn thích hái hoa đào hấp rồi phơi khô, để làm trà uống vào mùa đông. Mẹ huynh còn phơi trà hoa đào không? Ta bước qua một vũng nước, không biết tại sao lại hỏi vậy. Thực ra trên đời này, người ta ghét nhất là mẹ huynh ấy. Thật sự, huynh ấy dừng bước, quay lại nhìn ta. Văn Thanh, muội không thể dung thứ cho bà ấy sao? Huynh nói sai rồi, là bà ấy không thể dung thứ cho ta. Ta cúi đầu không muốn nhìn huynh ấy, là mẹ huynh ấy không thể dung thứ cho ta. Ông nội phải đưa ta đi xa. Suốt 6 năm, nghe nói Tống Tấn đã đính hôn mới đưa ta về nhà. Huynh ấy không hiểu, nhưng mẹ huynh ấy hiểu. Mẹ huynh ấy quá hiểu nên không thể dung thứ cho ta. Khi chúng ta về đến nhà, con lừa già đã được buộc vào cột cổng. Cổng nhà quan ngũ phẩm, chắc nó không vào được. Dù gì mẹ kế của ta cũng là người xuất thân danh gia. Không thể chịu đựng những thứ thô tục. Nó giống ta, đều thô tục, nhưng không sao, chúng ta chỉ ở lại 2 ngày. Ông nội nói sẽ về trang trại ở ngoại ô, chỉ để được yên tĩnh. Cũng không muốn nhìn mặt cha ta đầy khó xử. Ta theo sau Tống Tấn, vào cổng là bức bình phong. Bức bình phong khắc chữ Phúc, lớn trước đây đã không còn. Thay vào đó là bức khắc 4 quân tử. Sân vườn đâu đâu cũng đẹp. Từng khóm cỏ cũng được đặt ở vị trí hoàn hảo. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, mẹ huynh ấy đã cải tạo vườn rau của mẹ ta thành vườn hoa. Ta chạy đi hỏi cha, trồng rau không tốt sao? Rau cải cũng ra hoa mà, lại có thể ép thành dầu ăn. Cha ta xoa đầu ta, nói trồng hoa tao nhã đẹp đẽ mà. Lớn hơn ta hiểu, mẹ ta đã mất, mẹ kế không giống mẹ ta. Mẹ ta thích cuộc sống bình dị, ngày ngày lo lắng làm sao cho cuộc sống tốt hơn. Mẹ kế khác, xuất thân danh gia, lấy cha ta là hạ mình. Bà thích những thứ tao nhã, nên sau khi vào nhà, ngoài sân của ta, không còn dấu vết gì của mẹ ta. Người tao nhã không bận tâm đến ăn no hay không. Họ như sống trên trời, ăn gió uống sương, trong lòng và mắt chỉ có mình. Không thấy người khác, cha ta lại ngốc, cố lấy một người trên trời. Sau này ta nghĩ, người nhà họ Văn quả nhiên ngốc từ đời này sang đời khác. Sao ai cũng thích người trên trời? Rõ ràng mình chỉ là người phàm, lại muốn mơ tưởng người trời. Ông nội đã ngồi uống trà trong chính sảnh. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ, cha ta cũng ở nhà. Tống Tấn giống mẹ như đúc. Chỉ là mẹ huynh ấy cằm nhọn hơn, đôi mắt phượng sáng rực, tóc đen mượt mà, cử chỉ tao nhã, động lòng người. Chương 3, năm đó ta 12 tuổi, mẫu thân vừa mất được 1 năm, cha liền nói với ông nội và bà nội muốn nạp thiếp. Trời cực lạnh, tuyết rơi rất nhiều, ta nằm bò trên bàn nhỏ viết chữ. Ông nội hỏi cha muốn nạp ai, cha nói là quả phụ của bằng hữu chí thân. Tống ra, ông nội liền cho cha một bạt tay, môi run rẩy mãi mà không nói nên lời. bà nội bị cha làm tức đến mức nằm liệt giường nửa tháng không dậy nổi. Cách chương.